con đoạn trừ dục tham. Đối với dục tương lai, con từ bỏ dục tham. Đối ngại tưởng, đối với nội ngoại pháp, được khéo nhiếp phục nơi con. Chánh niệm, con thở vô, chánh niệm, con thở ra. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Đây cũng là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Aritha, nhưng ta tuyên bố là không phải. Này Aritha, ta sẽ nói cho ông như thế nào là niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát triển, được làm cho viên mãn. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Aritha dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Aritha, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát triển, làm cho viên mãn như thế nào? Ở đây, này Aritha, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Như vậy, này Aritha, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát triển, được làm cho sung mãn. 7. Kabina. Tại Sapati, lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kabina đang ngồi kiết già, không xa bao nhiêu, thân thẳng, để niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Kabina ngồi kiết già, không xa bao nhiêu, thân thẳng, để niệm trước mặt. Thấy vậy, Ngài liền gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông có thấy tỷ kheo ấy thân có rung động hay có dao động không? Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị tôn giả ấy ngồi giữa tăng chúng hay ngồi một mình, độc cư. Chúng con không thấy vị tôn giả ấy thân bị rung động hay dao động. Đối với một vị có thiền định như vậy, này các tỷ kheo, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn, nên thân vị ấy không rung động hay dao động, nên tâm vị ấy không rung động hay dao động. Đối với vị tỷ kheo ấy, được định như vậy, không có khó khăn, không có gian nan, không có mệt nhọc. Và này các tỷ kheo, vị ấy tu tập làm cho sung mãn định nào mà thân không rung động, không dao động, hay tâm không rung động, không dao động? Này các tỷ kheo, do vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, nên thân không rung động, không dao động, hoặc tâm không rung động hay dao động. Và này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, mà thân không rung động hay không dao động, hoặc tâm không rung động hay không dao động? Ở đây, này các tỷ kheo, vị ấy đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nhờ tu tập như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo, nhờ làm cho sung mãn như vậy, nên thân không bị rung động hay dao động, hoặc tâm không rung động hay dao động. 8. Ngọn đèn. Sabathi nói như sau: Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Và này các tỷ kheo, tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, ta trước khi giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta trú nhiều với trú này. này các tỷ kheo, do ta trú nhiều với trú này, thân ta và con mắt không có mệt nhọc, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng thân và mắt khỏi bị mệt mỏi, và mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng các niệm, các tư duy của ta được đoạn tận, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng ta sẽ trú với tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng ta sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với các pháp nhàm chán, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, tôi sẽ trú với tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán và nhàm chán, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, tôi sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với các pháp nhàm chán và không nhàm chán, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng sau khi từ bỏ cả hai không nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng ly dục, ly pháp bất thiện, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ ba, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, mong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, tôi có thể chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì, tôi sẽ chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, thời định niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ước muốn rằng, vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Trong khi tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này các tỷ kheo, trong khi tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này các tỷ kheo, trong khi làm cho sung mãn như vậy, vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy rõ biết thọ ấy là vô thường, vị ấy rõ biết không có chấp trước thọ ấy, vị ấy rõ biết không có hoan duyệt thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy rõ biết thọ ấy là vô thường, vị ấy rõ biết không chấp trước thọ ấy, vị ấy rõ biết không hoan duyệt thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy rõ biết thọ ấy là vô thường, vị ấy rõ biết không có chấp trước thọ ấy, vị ấy rõ biết không có hoan duyệt thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Khi vị ấy đang cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết, ở đây tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan và sẽ trở thành mát lạnh. Ví như, này các tỷ kheo, do duyên dầu, duyên tim, một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tỷ kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Khi tỷ kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết, ở đây tất cả những gì được cảm thọ đều không có gì được hân hoan và sẽ trở thành mát lạnh. 9. Vesali. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Vesali tại Đại Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng về bất tịnh, nêu rõ về bất tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo, ta muốn sống thiền tịnh một mình trong nửa tháng, không gặp một ai, trừ người đem đồ ăn cho ta. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, không cho một ai đến thăm Thế Tôn, trừ một người đem đồ ăn. Rồi các tỷ kheo ấy được nghe Thế Tôn dùng nhiều pháp môn nói về bất tịnh, nêu rõ về bất tịnh, nói lời tán thán sự tu tập bất tịnh, nên sống chuyên chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt. Họ tủi hổ với thân này, tàm quý và nhàm chán, tầm cầu đem lại con dao. 10 tỷ kheo một ngày đem lại con dao, 20, 30 tỷ kheo trong một ngày đem lại con dao. Rồi Thế Tôn sau nửa tháng từ thiền tịnh đứng dậy và bảo tôn giả Ananda, này Ananda, vì sao chúng tỷ kheo giảm thiểu như vậy? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn dùng nhiều pháp môn thuyết cho các tỷ kheo về bất tịnh, nêu rõ về bất tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh, nên các vị ấy sống chuyên chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt. Họ tủi hổ với thân này, tàm quý và nhàm chán, tầm cầu đem lại con dao. 10 tỷ kheo trong một ngày đem lại con dao, 20, 30 tỷ kheo trong một ngày đem lại con dao. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho pháp môn khác, nhờ vậy chúng tỷ kheo được an trú vào chánh trí. Vậy này Ananda, hãy tập hợp tại giảng đường tất cả các tỷ kheo trú xung quanh Vesali. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và mời tất cả tỷ kheo trú xung quanh Vaisali tập họp tại giảng đường. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo đã tập họp. Nay Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức. Ví như, này các tỷ kheo, trong cuối mùa hạ, bụi nhớp bay lên và một đám mưa lớn trái mùa lập tức làm chúng biến mất, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức. Và này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh được biến mất và tịnh chỉ lập tức. Ở đây, này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, và các ác bất thiện pháp đã sanh được biến mất và tịnh chỉ lập tức. 10. Kim Bê La. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kim Bê La tại Veluvana. Ở đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kim Bê La: Tu tập như thế nào, này Kim Bê La? Làm cho sung mãn như thế nào? Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được quả lớn, được lợi ích lớn. Khi được nói vậy, Tôn giả Kim Bê La im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kim Bê La: Tu tập như thế nào, này Kim Bê La? Làm cho sung mãn như thế nào? Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời được quả lớn, được lợi ích lớn. Lần thứ ba, Tôn giả Kim Bê La im lặng. Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Nay đã đến thời bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch Thiện Thệ. Mong Thế Tôn giảng dạy pháp tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Sau khi nghe Thế Tôn dạy, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Lúc nào, này Ananda, tỷ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Hay khi tỷ kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết tôi thở ra dài. Hay khi tỷ kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Hay khi tỷ kheo thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập.